Chương 833, lưu lại ít đồ. Mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cầm đầu mấy vị trưởng lão, vẫn là cho đủ Thạch Tiểu Nhạc mặt mũi, chờ hắn tới gần về sau, vội vàng đem người nên tiếp, cười nói, trưởng lão, rốt cục thanh ngài trông các ngươi không cần long trọng như vậy. Xuống ngựa, dựa vào bất kỳ một hai đưa nó dắt đi, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Tinh thần lực của hắn cường đại dường nào, nhất là tại cửa thứ hai, chủ động hóa thân thành quái vật quá trình bên trong, tinh thần lực lại lần nữa đạt được rèn luyện, phẩm chất độ cao, không nói có một không hai thiên hạ cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên dù là cách thật xa, đám người này vi diệu biểu lộ vậy trốn hơn hết Thạch Tiểu Nhạc cảm giác, bất quá hắn cũng không có nói toạc, theo một đoàn người tiến nhập Thập Kiếm Sơn, cũng tại chỗ yêu cầu tìm hiểu tình huống. Gặp Thạch Tiểu Nhạc lôi lệ phong hành, mấy vị trưởng lao an ủi một chút, chí ít không phải đến không lý tưởng. Cầm đầu Khổng trưởng lao nói, Thạch trưởng lão, tình huống rất không ổn. Năm đó bởi vì Thu Vô Danh cùng Chiêm Ly Giã tồn tại, Thập Kiếm Sơn có thể nói là Vân Tùng cao nguyên tam đại bá chủ một trong, trường kỳ chiếm lấy lượng lớn nhất tài nguyên. Nhưng theo hai người rời đi, Thập Kiếm Sơn lập tức rớt xuống ngàn trượng, với lại bởi vì là quá khứ sự tình, trở thành mấy cái khác thế lực lớn nhằm vào mục tiêu, khắp nơi gặp chèn ép, khống chế khoáng thạch diện tích rút nhỏ hơn phân nửa. Mấy năm trôi qua, đạt được thải vân thạch, còn chưa đủ lúc trước một năm một phần mười. Ngay tại ba ngày trước, Tử Sát phái liên hợp Thất Sắc giáo, Thiên Ấn Sơn, lại lần nữa tìm Tơ Y Cư A đến, yêu cầu Thập Kiếm Tông giao ra phía đông ba khu khoáng thạch quyền khống chế, nếu không làm trả thù, bọn hắn sẽ ở phía tây khai đao. Cái kia ba khu khoáng thạch, sinh thạch lượng kinh người, chính là ta Thập Kiếm Tông sớm nhất tài sản một trong, nhưng hắn nhóm không phải nói là ta Thập Kiếm Tông đoạt bọn hắn, tờ hờ tờ la khinh người quá đáng nói đến phẫn nộ chỗ, không chỉ có Khổng trưởng lão, mấy cái khác trưởng lão cũng là lao đỏ mặt lên, dâu dài phát run. Nhỏ yếu liền là nguyên tội. Nhất là tại Thải Hồng Châu, đạo lý này bị phóng đại vô số lần. Khổng trưởng lão bọn người không phải không hiểu, thật là phát sinh trên người mình, vẫn là khó mà tiếp nhận. Xa nhớ ngày đó, đại sư huynh cùng thiếu tông chủ bệ nghệ bắt phương, cái kia là bực nào hủy phong, mấy thế lực lớn liên hợp lại, mới khó khăn lắm chống lại thôi. Tình hình khó khăn, phía tây khoáng thạch không thể lại mất, nếu không phía tây sẽ trở thành ta Thập Kiếm Tông cấm khu, còn muốn chen chân liền khó khăn, ai một tên trưởng lão đấm ngực dẫm chân địa thở dài. Khổng trưởng lão trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ thất vọng. Vừa rồi hắn vụng trộm vận dụng bí pháp, nhìn trộm đến Thạch Tiểu Nhạc tu vi thật sự thần quan cảnh lục trọng sơ kỳ. Cái này phát hiện, triệt để đánh nát Khổng trưởng lão cận tồn một tia huyễn tưởng. Đối phương niên kỷ bày ở chỗ này, lại chỉ có loại tu vi này, đỉnh phá thiên, vậy nhiều nhất trung bình bảy giáp chiến lược đi, còn không biết có hay không đâu. Cũng đúng, loại người này nhất là huyết khí phương cường, đoán chừng là biết nơi này tình huống, muốn thử xem có thể hay không ngăn cơn sóng dữ đi. Thờ la tuổi còn rất trẻ, quá đơn giản. Ba đại môn đưa cho kỳ hạn là mấy ngày chính hệ vài ở giữa, nghe được Thạch Tiểu Nhạc tra hỏi, Khổng trưởng lao vô ý thức nói, 7 ngày, tiếp qua 4 ngày, bọn hắn liền sẽ đích thân đến nha. Ba đại môn phái sức chiến đấu cao nhất như thế nào Thạch Tiểu Nhạc lại hỏi. Khổng trưởng lao đờ đã nói, Thất Sắc giáo cùng Thiên Ấn Sơn thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm, đáng sợ là Tử Sát phái. Nó người phụ trách chính là bọn hắn lục trưởng lão. Người này từng là thần quan cảnh cựu trọng cao thủ, nhưng bởi vì thụ thương mà tu vi rút lui, chiến lực lại là thật trung bình tám giáp cấp khác. Tám giáp địa tiên, đối bảy giáp địa tiên có được tuyệt đối áp chế, huống chi đối phương còn là trung đẳng tám giáp địa tiên, cho dù là Tử Sát phái một mình tới cửa, vậy đủ Thập Kiếm Tông ăn một bình. Ta đã biết, chờ bọn hắn tới, nhớ phải gọi ta. Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi. Hắn còn cần tiếp tục tham nộ phong kiếp kiếm pháp thức thứ ba, không có công phu lãng phí. Có ý tứ gì Khổng trưởng lão chờ người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Hẳn là muốn đàm phán hòa bình, quá lý tưởng hóa đi có lẽ là tông môn cho hắn thấu ngọn nguồn. Gần nhất mấy đại môn phái làm quá mức, ta nghe nói tông môn đã đưa ra thương lượng. Suy đoán không có kết quả, mấy vị trưởng lão đành phải nhao nhao tán đi, lòng tràn đầy ưu sầu ứng đối ra sao sau 4 ngày cục diện. Trong nháy mắt, 4 ngày nhoáng một cái tức thì, một cỗ từ nhiều người tụ hợp mà thành khí thế khủng bố từ đằng xa vọt tới, lệnh diễm dương thiên đều trở nên một mảnh đen kịt, theo khí thế ép xuống, Thập Kiếm Sơn các cao thủ chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, không kinh hoàng địa ngẩng đầu lên. 7 ngày kỳ hạn đã đến, Khổng trưởng lão, các ngươi suy tính được như thế nào một trận cười to truyền lượt thập kiếm sơn trên dưới, trên bầu trời, một tên ghim mảnh biện lão giả trêu tức cười nói. Các ngươi thiên ấn sơn làm lên cho săn đến, nhưng thật ra vô cùng tự nhiên. Thua người không thua trận, khổng trưởng lão vậy mang người cấp trí cao không, cùng đối diện người xa xa tương đối. Chỉ là vô luận từ số lượng, vẫn là khí chẳng nhìn, đều bị giảm thấp xuống một đầu. Ngươi muốn gây sự vẫn là nói, thập kiếm sơn không định đi vào khuôn khổ, muốn cùng ta tam đại thế lực viện xoay cổ tay mảnh biện lão giả nheo mắt lại, lanh sắc lóe lên liền biến mất. Ta vậy hy vọng thập kiếm sơn có chu tờ cốt khí, rất lâu không có đại quy mô khai chiến, thủ hạ đệ tử khó tránh khỏi lười biếng. Một bên khác áo vàng lão giả suy cười. Hai người kẻ sướng người họa, rõ ràng là cược định thập kiếm sơn không dám khai chiến, cái kia không có sợ hãi, ngang ngược càn rỡ bộ dáng, tức giận đến thập kiếm sơn các cao thủ răng ngà thầm cắm, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Ta không muốn nghe nói nhảm, là giao là chiến, tuyển A trung tâm nhất lão giả áo tím, không thể nghi ngờ chính là tử sát phái lục trưởng lão, xoa xoa tay bên trong hai viên thiết đảm nói ra. Các ngươi không cảm thấy quá phá làm hư quy củ sao? Năm đó ta tông thu vô danh cùng chiêm ly giã vẫn còn, mặc dù thế lớn, chí ít cho các ngươi bảo lưu lại cơ bản nhất tài nguyên hai viên thiết đảm đụng một cái. Lão giả áo tím thản nhiên nói, quá khứ là đi qua, chính các ngươi lòng dạ đàn bà, trách được ai khổng trưởng lão hận đến nói không ra lời, nhưng để hắn cứ như vậy giao ra ba khu khoáng thạch, thực sự không qua được trong lòng cái tia quan, với lại truyền về tông môn, hắn làm người như thế. Nào xem ra là không có nói chuyện, trong vòng 3 ngày, các ngươi thập kiếm sơn sẽ bị đuổi ra phía tây, lão phu nói được thì làm được. Lão giả áo tím phảng phất một vị thẩm phán người, quay người muốn đi gấp. Chấm đã. Đúng lúc này, một đạo trong sáng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trước mắt mọi người hoa một cái, chỉ thấy một vị thanh sam thiếu niên xuất hiện tại đỉnh núi, lại lóe lên, đến khổng trưởng lao trước người, dáng người thẳng tắp, phong thái trong vắt như thần. Ngươi là ai? Nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc khinh công không tầm thường, lão giả áo tím thuận miệng hỏi một chút. Ta là nơi này người phụ trách. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt liếc nhìn đối diện một vòng, Trịch Địa Hưu Thanh nói năng có khí phách nói, vừa rồi lời nói ta đều nghe được, muốn chiến, chúng ta phụ bồi, muốn khoáng thạch, nằm mơ. Còn có một chút, thập kiếm sơn không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Muốn đi, lưu lại ít đồ. Hiện trường có một lát tiến tĩnh. Tất cả mọi người đều nghe ngây người, gia hỏa này có phải hay không uống lộn thuốc, vẫn là không có đầu óc ha ha ha, quả tờ hờ ơ tờ la nghe con mới để không sợ cọp, lao phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì lực lượng nói loại lời này, quay lại đây kinh ngạc qua đi, mảnh biện lao giả giận dữ mà cười, bàn tay lớn lúc này chụp vào Thạch Tiểu Nhạc đầu, muốn đem hắn giống chó như thế cầm lên. Tại hắn trong tình báo, Thập Kiếm Tông cũng không có vị thứ ba thu vô danh cấp bậc thiên tài. Húng chi liền xem như thu vô danh, loại đến tuổi này vậy không quá mức uy hiếp. Lão giả áo tím cùng áo vàng lão giả nổi lên lạnh cười. Loại này ỷ vào thiên phú liền dám lối ra vô kỵ thiên tài, bọn hắn dạy dỗ không biết bao nhiêu cái. Cẩn thận khổng trưởng lão kêu to, nhưng mảnh biện lão giả chính là cao đẳng bảy giáp địa tiên, thực lực không thua hắn, chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản không kịp ngăn cản. Lăn là ngươi, không có xuất kiếm, liền con mắt cũng không nháy một cái. Thạch Tiểu Nhạc cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, khi bàn tay tới gần lúc, trên thân đột nhiên tiêu tán ra một vòng vô hình kiếm khí. Ầm. Bàn tay dừng lại, sau đó như bị đâm rách khí cầu, vô số kiếm khí từ trong lỗ thủng chui ra, hung hăng đâm về vội vàng không kịp chuẩn bị mảnh biện lão giả, đem hắn đánh bay mấy ngàn mét, tóe lên một đám huyết vụ. Mà thẳng đến lúc này, Thạch Tiểu Nhạc lời nói mới vừa vặn truyền ra, chấn động bát phương. Không có khả năng. Một chiêu đánh bại cao đẳng bảy giáp địa tiên khổng trưởng lao kem chút cắn được đầu lưỡi mình. Thập kiếm sơn người mắt trợn tròn. Tử sát phái, thất sắc giáo cùng thiên ấn sơn người đồng dạng mắt trợn tròn. Lao giả áo tím cùng áo vàng lão giả cùng nhau trừng to mắt. Cần biết tu vi càng cao, địa tiên chiến lực cùng tu vi càng không có khả năng chênh lệch quá lớn. Bởi vì đến trình độ này, phần lớn người tiềm lực đều đến cực hạn. Tỷ như thần quan cảnh ngũ trọng địa tiên. Cơ bản cũng là năm giáp địa tiên, thiên tư cực kỳ xuất sắc mới có thể đạt tới lục giáp. Thần quan cảnh lục trọng địa tiên, chín thành là lục giáp địa tiên. Đến thần quan cảnh cựu trọng, liền thu vô danh cái kia đám nhân vật, đều chỉ có thể là chín giáp cấp độ, nhiều lắm thì mạnh yếu khác biệt mà thôi. Nhưng hắn nhóm thấy được cái gì, một cái thần quan cảnh lục trọng sơ kỳ người, tay đều không động, lại có thể miếu sát cao đẳng bảy giáp địa tiên, chẳng lẽ đối phương là tám giáp địa tiên không thành quá khoa trương, quá kinh khủng không để ý tới nửa chết nửa sống mảnh biện lão giả. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía lão giả áo tím, ánh mắt như kiếm, nhìn, ngươi sẽ không chủ động lưu lại đồ vật, cái kia thạch mộ chỉ tốt chính mình lấy. Khanh Hồng Ly kiếm ra khỏi vỏ. Thạch Tiểu Nhạc đem công lực tăng lên tới kiếm lôi kéo ra một đầu kéo dài đến chân trời kiếm mang, đem đỉnh đầu biển mây đều chia làm hai nửa, còn sót lại kiếm thế tiếp tục xung ra, khắc tiếp theo một đạo dài có mấy ngàn mét mở vết kiếm, bền bỉ không tiêu tan. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc kiếm càng nhanh, kiếm mang phảng phất mở ra thiên địa, đối diện lao giả áo tím đánh xuống. Từ sát cô tuyệt trưởng nồng đậm uy hiếp cảm giác tràn ngập toàn thân, lão giả áo tím sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi. Liên tục không ngừng toàn lực một trưởng vô ra, màu tím trưởng kình đối cứng kiếm khí màu xanh. Bang bầu trời trong phút chốc biến thành tím xanh hai màu. Một cỗ thủy triều phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, lại bị kiếm khí vòng bảo hộ cách ly, dọc theo trên dưới trái phải tách ra. Thủy triều trung tâm, Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, ánh mắt là cao cao tại thượng la nhờ nhạt tờ, lại là thế đại lực chỉ một kiếm, nhanh đến cơ hồ không có thời gian khoảng cách. Nguy hiểm thật vừa mới tránh đi kiếm khí xâm nhập lão giả áo tím còn không có xuyên thấu qua khí, chỉ thấy đạo thứ hai kiếm mang lấy càng cuồng mãnh tư thái bổ tới, sợ đến mặt không còn chút máu, chỉ có thể cưỡng đề bảy thành công lực ngăn cản, không quên bước ra lui lại. Hỗn loạn trong kinh khí, một đạo kiếm mang phá vỡ tất cả, nó cũng không nhanh, chỉ là làm lão giả áo tím động tác trở nên chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó đâm tới. Không á kinh hãi muốn tuyệt tiếng giống to đâm thủng thiên khung. Thác thân mà qua, Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ. Tám dây trắng, thế quái nào phân chia cấp độ chiến lực giáp cũng phổ cập ở đây nhỉ? Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.